Chương 60, người chơi nổ. Cầu đính duyệt. Giang Nam phòng đấu giá, Giang Nam đứng ở lầu 2, nhìn một chút phía dưới, ha ha, xem ra, quan tâm người của ta thật đúng là không ít đâu. Nói, Giang Nam nhìn về phía Nini, Nini muội muội, thế nào ngươi chuẩn bị xong rồi sao ân ân, Giang Nam ca ca. Nini điểm một cái đầu nhỏ, giọng nói trịnh trọng nói, Giang Nam ca ca, ta đây vài ngày truyền tâm nghiên cứu một ít đấu giá hội video, ta đã kinh có thể chủ trì. Cầm nhiều như vậy tiền lương, Nini trả nỗ lực, Giang Nam căn bản sẽ không biết. Đến khi Giang Nam biết đến thời điểm, mới phát hiện, trước mặt cái này ôn thuận thiếu nữ, giống như là rơi xuống đến nhân gian thiên sứ. Nghe được Nini trả lời, Giang Nam nhẹ nhàng cười, ma lang công hội cười à, cười đến càng bừa bãi càng tốt. Bởi vì, chỉ có cười thanh âm càng lớn, chết càng thảm thiên minh chấn, thế nào? Giang Nam thư sinh có cái gì không tin tức ma lang thiên lang ngồi ở cao nhất vị trí, huyết lang đứng ở bên cạnh hắn. Thiên lang đại ca, căn cứ lạc phong tiểu trấn tin tức truyền đến, Giang Nam phòng đấu giá đại môn vẫn còn ở giam giữ. Một cái ma lang công hội người chơi, vội vàng trở lại đến. Thiên lang đại ca, ta xem là cái kia Giang Nam thư sinh không được, mới có thể đóng cửa. Đúng vậy, chúng ta lần đấu giá này, nhưng là có 3 cái cấp bậc bạch ngân trang bị. Hơn nữa hơn 10 món thanh đồng trang bị cùng với hơn 100 hắc thiết trang bị. Toàn bộ du hí, cũng chỉ có chúng ta ma lang công hội mới có thủ bút lớn như vậy á, không sai. Giang Nam thư sinh lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người. Tại sao có thể cùng chúng ta ma lang công hội đấu đâu, cái này không khác nào. Châu chấu đá xe a chung quanh người chơi, mỗi người nịnh bợ như lưu. Phía trên nhất thiên lang lộ ra nụ cười đắc ý, ngược lại là huyết lang, ánh mắt to. Bất quá. Chứng kiến thiên lang nụ cười lúc, huyết lang cực kỳ thức thời ngậm miệng. Nơi nào đó, tiểu nhuyễn muội muội, mấy ngày nay ngươi làm sao vậy, nhìn lâu lấy diễn đàn một người mặc bạch sắc quần áo thiếu nữ đã đi tới, ấn tượng đầu tiên chính là lãnh. Thanh âm thanh lãnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hàn băng, cả người tản ra cực địa tủ lạnh chi hàn, khiến người ta sợ run lên. Thương tỷ tỷ, ngươi ra ngoài rồi hi, cơm đã làm xong, mau tới ăn đi. Đông Phương Tiểu Nhuyễn có chút bối rối mà đem diễn đàn đóng cửa, cười nói. Cực hàn thiếu nữ gật đầu, nhìn một chút Đông Phương Tiểu Nhuyễn đi ra ngoài. Sau đó, ở Đông Phương Tiểu Nhuyễn bới cơm thời điểm, lấy ra dụng cụ truyền tin. Uy, ai vậy là ta? Nam nam nam thương tỷ, ngài tại sao lại không cho tiểu đệ gọi điện thoại? Hiên viên kiếm lau mặt ở trên mồ hôi lạnh, thận trọng nói. Tiểu Nhuyễn có phải hay không ở trong game gặp người nào gì thương tỷ? Ngươi còn không biết sao, đường phân cách ngày hôm nay, nhất định là ma lang công hội nhất đắc ý nhất một ngày. Chính mình phòng đấu giá, 3 vạn người vị trí, đã sớm kín người hết chỗ. Thậm chí, ngay cả chân địa phương cũng không có. Ma lang công hội đại ca, thiên lang, tự mình ra khỏi cửa nên tiếp. Trận này phòng đấu giá, gần như tới hoa hạ tất cả thế lực lớn. 303 hành, Giang Nam thư sinh, ngươi bất quá chỉ là mạnh một chút mà thôi, luận đến lực ảnh hưởng. Ngươi là cái thá gì a ma lang thiên lang, tâm lý hừ lạnh một câu. Cùng lúc đó, Giang Nam nhìn xem hộp thơ của mình, lúc này đã sắp bị hiên viên huynh đệ hai người phát bạo. Nhẹ nhàng cười, nhìn đồng hồ. Căn cứ bên ngoài truyền khắp tin tức xem, ma lang đấu giá hội thời gian là 12 giờ chưa bắt đầu. Thời gian cực kỳ cặn bã, chừa cờ ơ mọi người thời gian ăn cơm điểm. Bất quá vì những trang bị kia, người chơi nên đi vẫn phải là đi. Không 11 giờ rưỡi thời gian vừa vặn. Giang Nam nhẹ giọng nói, lúc nói chuyện mở ra vận mệnh trò chơi quan phương diễn đàn. Đây là Giang Nam lần đầu tiên tuyên bố thiếp mời. Vận mệnh diễn đàn nịt đều có duy nhất tính. Nói cách khác, ngươi trong trò chơi hỏi là cái gì? Ở vận mệnh trò chơi trên diễn đàn, chính là cái đó. Không tồn tại giả tạo cùng lừa dối hành vi các bạn. 12 giờ trưa hôm nay, Lạc Phong Tiểu Trấn, Giang Nam phòng đấu giá cử hành lần đầu tiên đấu giá hội. Mời mọi người hãnh diện quang lâm Giang Nam thư sinh. Giang Nam lần đầu tiên tuyên bố thiếp mời, cũng không biết nói gì. Ban bố sau đó, Giang Nam bổ sung vài cái dịn sót. Lang Linh Thương, Lang Linh Cung, 2 thanh hoàng kim vũ khí. Lạc Phong Đao, 100 thanh bạch ngân vũ khí. Hộ thân cỏ, vĩnh cửu tăng 3 giờ phòng ngự dược thảo, chọn 10 cây, tăng 30 điểm phòng ngự siêu cấp thảo dược không đến 1 phút thời gian. Giang Nam thiếp mời trực tiếp bị đưa lên cao nhất.